Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 975, chương 969, kiếm khách giao phong. Đây là cái gì? Kiếm pháp, thượng tuyền cao cây nhìn xem chống đỡ cổ họng mình trường kiếm. Hắn thần sắc trên mặt có chút ngốc trệ, dù cho đối phương kiếm chỉ là như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng. Liền mũi kiếm băng lãnh xúc cảm đều giống như trong thoáng chốc rơi xuống băng lãnh giọt mưa. Nhưng thượng tuyền cao cây biết, hắn bại, vốn đối với cái này cái từ loại hoa tới kiếm khách khiêu chiến. Thượng tuyền cao cây trong nội tâm vốn là không muốn tiếp nhận. Dù sao đối với ở hiện tại hắn mà nói, thật sự không nguyện ý để ý tới một ít hắn sở cho rằng tiểu nhân vật khiêu khích. Nhưng khi thấy người khiêu chiến bản thân, thượng tuyền cao cây đồng ý lần chiến đấu này, hắn từ trên người đối phương cảm nhận được loại nào đó nghiêm nghị áp lực. Đây là hắn sở không nguyện ý thừa nhận, kiếm đạo đường có lẽ có bất đồng hiện ra phương thức. Nhưng trốn tránh cùng mềm yếu, chưa bao giờ là kiếm chiến thắng chi đạo, kiếm vốn là hung khí, nó con đường có lẽ có hỗn loạn đẹp mắt người. Nhưng cuối cùng là cần uống máu, nhưng tiếp nhận khiêu chiến kết quả, lại lớn đại vượt quá thượng tuyền cao cây ngoài ý liệu. Chỉ là một kiếm, hắn liền bại, không có nhiều như vậy tài nghệ giao phong, không nghĩ giống như bên trong ngươi tới ta đi, chỉ là lấy cực nhanh tốc độ ra khỏi vỏ một kiếm. Liền triệt để đem hết thảy phức tạp thanh âm nghiền thành đầy đất địa mảnh vụn. Đối với một cái mới nhấm nháp vinh dự cùng tiếng hoan hô tư vị người trẻ tuổi mà nói, loại này sườn đồi thức rớt xuống làm trên tuyền cao cây có chút thất thần. Hắn đương nhiên là có nghĩ tới mình bị đánh bại, thế nhưng cũng chỉ là tại nước sơn trong đêm tối, tại những ồn ào náo động đó cùng mê say mảnh tỏa trong khe hát. Trong lòng rung động cũng sẽ tỉnh ngủ lấy hắn. Tựa như cái kia bị hắn sở đánh bại kiếm thánh đồng dạng. Hắn đem chịu đủ đã từng vinh quang sở giúp cho phản phệ. Lấy thô bạo phương thức đi đạt được nó, liền muốn làm tốt đối mặt nó sụp đổ chuẩn bị. Đối với cái này, thượng tuyền cao cây cảm giác mình sớm nên có chỗ dự liệu chính là hắn ngạo mạn, hắn lý tưởng, đều ký thác tại chính mình khổ luyện kiếm thuật phía trên. Thế nhưng tiếc nuối là, đường mạnh nhất cứng rắn một mặt bị người cường ngạnh nghiền nát. Loại đau khổ này tựa hồ hiển lộ quá tàn nhẫn. Thượng tuyền cao cây thậm chí cảm thấy có, kia làm hắn hít thở không thông kiếm quang. Cũng chỉ là đối phương tiện tay thực hiện trò chơi chi tác a. Nếu thật là sinh tử đánh đấm chém giết, kia kiếm không nên là như vậy. Chỉ là thuần túy kiếm thuật mà thôi. Về phần kiếm pháp, cái kia tự xưng là doãn trọng nam nhân nhìn xem hắn. Thượng tuyền cao cây chỉ cảm thấy người này ánh mắt là như thế băng lãnh. Tựa như chạm đến kiếm khí thì sở phản hồi băng lãnh cảm giác đồng dạng. Đó là một loại từ băng lãnh lý tính cấu thành phong mang. Nhìn đối phương, thượng tuyền cao cây tựa hồ minh bạch những bị đó hắn coi là cũ kỹ truyền thống bên trong. Những làm kiếm đó thay đổi tại hết thảy tồn tại. Đối phương ánh mắt cùng kiếm. Rõ ràng địa báo cho thượng tuyền cao cây đây hết thảy. Ngươi cần hỏi ngươi kiếm. Cái kia tự xưng doãn trọng nam nhân lắc đầu. Hắn đem kiếm chậm rãi thu vào vỏ kiếm. Không hề giống lúc trước hắn xuất kiếm thì cuồng bạo. Giờ khắc này hắn ngược lại như là tại thu liễm lấy cuối cùng tàn tử uống người. Thượng tuyền cao cây cũng thỉnh thoảng hội uống một ít rượu nhạt. Lạt, trêu chọc làm múa kiếm chúc mừng. Nhưng lần này, hắn cảm giác mình không phải là trong chén khách, mà là trong chén người. Hỏi mình kiếm sao? Thượng tuyền cao cây nhìn xem một kiếm đánh bại chính mình. Liền một mình rời đi kiếm khách. Hắn nhìn trong tay mình kiếm yên lặng không nói. Bởi vì lần này khiêu chiến là thượng tuyền cao cây ngẫu nhiên tiếp nhận ngẫu hứng chi tác. Cho nên, xung quanh quan sát cũng không có nhiều người. Thượng tuyền cao cây không có đi để ý tới bọn họ trên mặt ngạc nhiên thần sắc. hắn cảm giác mình con đường cũng không sai. Sai, chỉ là hắn lười biếng tâm a. Ta sẽ hướng ngươi chứng minh ta kiếm pháp, cùng với ta, kiếm đạo. Thượng Tuyền cao cây nhìn xem Doãn Trọng rời đi phương nói với thấp giọng. Mà vừa lúc này, đang chuẩn bị hồi chùa miếu Doãn Trọng cùng đồng dạng một mình đến đây Đồng Xuyên gặp nhau. Đồng Xuyên không có đi nhìn Doãn Trọng, bởi vì đối với hắn mà nói, Thượng Tuyền cao cây mới là hắn hôm nay đối thủ. Hoặc là nói, hắn cũng không nguyện ý mà chống đỡ tay khái niệm tới định nghĩa đối phương. Hắn cảm thấy kia càng giống là một hồi đã an bài hoàn tất kịch bản, mà đối phương là một cái trong đó vai hề a. Doãn Trọng cũng không có nhìn Đồng Xuyên. Hắn tuy có thể cảm nhận được Đồng Xuyên trong cơ thể mãnh liệt kiếm khí, thế nhưng đối với hắn mà nói, cũng không cần thông qua đánh bại ai đi chứng minh cái gì. Hắn muốn làm, hẳn là giúp cho một thứ gì đó đã định nghĩa. Tựa như Thượng Tuyền cao cây như vậy đem kiếm thuật coi là loại nào đó quyền hành cùng trao đổi ích lợi chi vật, đồng thời trắng trợn tiến hành tuyên dương gia hỏa, Doãn Trọng sẽ trực tiếp sử dụng kiếm nói cho đối phương biết chân chính khái niệm là cái gì. Tại Dịch Thu đông đảo trong hàng đệ tử, Doãn Trọng là chịu kia ảnh hưởng lớn nhất đệ tử nhất. Hắn nỗ lực địa đuổi theo sư tôn ý chí, đồng thời hy vọng đem nhân sinh bản thân cũng diễn dịch thành bộ dáng như vậy. Mặc dù là tham vọng, nhưng dù cho chỉ là một phần vạn, cũng đầy đủ làm hắn thỏa mãn. Chung quy, lấy sức một mình đem thần truy chết tồn tại trong nhiều nguyên vũ trụ coi như là có một chút danh hào. Mà theo Doãn Trọng đối với kiếm không ngừng nghiên cứu, hắn càng cảm nhận được sư tôn sức mạnh to lớn. Những không là đó phàm vật biết hiểu sự thật sau lưng ẩn nấp là một cái kình thiên cự nhân. Tại nhiều năm trong khe hở, tại phàm vật đa dạng phỏng đoán, kia lóe ra vi diệu hào quang, không vì người biết bí mật, đều tại thuyết minh lấy thuộc về truyền kỳ định nghĩa. Vậy mới thật sự là rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy sinh mệnh. Cho nên đối với Thượng Tuyền cao cây, Doãn Trọng cũng không có nói quá nhiều lời nói. Theo Doãn Trọng, đương hành vi có đủ đầy đủ lực ảnh hưởng thời điểm, ngôn ngữ liền không có chút ý nghĩa nào, giống như Dịch Thu tại vật chất giới bên trong sở biểu hiện nhân vật, mà hai cái lo liệu lấy bất đồng kiếm đạo kiếm khách như vậy gặp thoáng qua, này tự nhiên cũng không phải là cỡ nào vi diệu trong chớp mắt. Lịch sử cũng sẽ không đem giờ khắc này với tư cách là cỡ nào chân quý tư liệu bảo tồn. Thế nhưng có lẽ đương thời gian hồng lưu cuồn cuộn mà qua thời điểm, trải qua nhiều năm về sau, đương hậu nhân kinh dị mà nhìn tại từ loại nào cực kỳ trùng hợp dưới tình huống đạt được ảnh chụp, kia phiếm vàng trên tấm ảnh, có lẽ đã đem kiếm giả con đường rõ ràng địa bày ra. Một người mảnh kiệt ngạo mà độc, một từ này tâm mà cực. Nhưng đối với lúc này Thượng Tuyền cao cây mà nói, tâm tình của hắn không thể nào vui vẻ, chính là lại một cái loại hoa người khiêu chiến đánh bạc kiếm quân danh hào. Thượng Tuyền cao cây cảm thấy có chút đau đầu. Hắn tự nhiên không phải là trầm luân tại thống khổ cùng chán trường người kiếm thánh địch nhân, chỉ có thể là kiếm thánh, chỉ là có sự phân chia mạnh yếu a. Nhưng giống như hắn lựa chọn chọn kiếm đạo, kiếm hay là hung khí, nhưng vẫn có thuộc về thế gian khói lửa khí tức, những bị đó truyền thống trói buộc kiếm đạo, có lẽ sắc bén mà cường đại, nhưng kia cuối cùng không phải là hắn Thượng Tuyền cao cây con đường, chính là chỉ là cự tuyền. Thượng Tuyền cao cây chỉnh lý dường như mình hơi có chút chật vật quần áo, sau đó đem kiếm cầm lên. Hắn đến làm cho những loại hoa đó kiếm khách nhóm biết, cũng không phải sở hữu đến từ loại hoa kiếm khách cũng có thể cường đại như thế. Cường đại là cái kia tên là Doãn Trọng gia hỏa, mà không phải loại hoa kiếm khách. Thượng Tuyền cao cây một bên nghĩ như vậy, vừa đi về phía khiêu chiến trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?